Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979 hắn chụp ảnh không hiện giống. 2. Sao, Gia Cát Nguyệt, ngươi nói không phải là thật sự đi, nghe xong Gia Cát Nguyệt theo như lời, Dương Tử mi mày hơi hơi nhíu lại. Lừa ngươi tiểu cẩu, Gia Cát Nguyệt thực nghiêm túc nói. Khi đó, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là yêu nghiệt, bởi vậy, mới vô phụ, mới đưa đến mẫu thân rời nhà trốn đi, mới đưa đến ông ngoại một nhà chết thảm mà ni. Đừng nói nữa, Dương Tử mi tưởng tượng đến Long Trục Thiên khi còn nhỏ bị đồng bạn bài xích, cái loại này cô độc cùng thống khổ kia tâm liền co rút đau đớn. Ân, Gia Cát Nguyệt thấy nàng giống như có điểm giận tái đi bộ dáng, cũng liền không có lại nói. Vậy ngươi chính mình đi chiếu chăm sóc đi. Dương Tử mi không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào phòng. Ai biết, nàng vừa tiến vào phòng, lại thấy Long Trục Thiên ngồi dậy, ở mờ nhạt ngủ dưới đèn, phiếm miêu tả hắc ánh mắt lặng lặng mà nhìn nàng, trên mặt còn tàn lưu một tia buồn bã mất mát. Như thế nào tỉnh? Dương Tử mi đi rồi tiến lên, ôn nhu dò hỏi. Long Trục Thiên duỗi trường cánh tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở đầu gối, khoanh lại nàng vòng eo, cằm gác ở nàng hõm vai thượng, thanh âm lược hiện khàn khàn hỏi, ngươi đi đâu? Nghe thấy hắn thanh âm giống như mang theo nào đó bất ân, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngươi trước kia trước nay đều sẽ không trên đường tỉnh làm ác mộng. Long Trục Thiên bàn tay to ở nàng tinh tế vòng eo thượng thu đến càng khẩn, trợn mắt không thấy ngươi, đột nhiên cảm giác một mảnh mờ mịt, về sau ở ta ngủ thời điểm đừng rời khỏi. Dương Tử mi tâm vừa động, gật gật đầu, nguyên lai hắn là cái dạng này, ỷ lại chính mình mới có thể ngủ. Cái này ý tưởng làm nàng đã ngọt ngào lại chua xót, chính mình có thể ở hắn bên người rất ít, ở nàng không ở thời điểm, hắn hẳn là vẫn luôn không có cách nào thâm ngủ, bởi vậy kia đồng mắt mới có thể huyết hồng cùng thê lương. Nàng duỗi tay sờ sờ hắn kia bởi vì hồ cha mà đâm tay cầm một tầng hơi mỏng sương mù mờ mịt thượng đồng mắt, người ở bên ngoài xem ra hắn hẳn là giống như thiết giống nhau kiên cường, chỉ có nàng biết hắn trên thực tế cũng cùng nàng giống nhau, ở kia cường đại mặt ngoài hạ có một viên cô độc bất ân yếu ớt tâm ni, bởi vậy có đồng dạng tính chất đặc biệt, hai người mới có thể như thế tương hút. Như thế chính là đối phương ân tâm thuộc sở hữu. Thấy trên tay nàng camera, Long Trục Thiên nghi hoặc hỏi, hơn phân nửa đêm lấy cái camera làm gì? Chẳng lẽ ngươi biến thành người thích nhiếp ảnh? Không phải, là ta từ La thiếu tá chỗ mượn tới. Dương Tử mi lắc đầu, chúng ta vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại liền đối phương ảnh chụp đều không có, cũng không có một chương chụp ảnh chung, bởi vậy ta tưởng cho chúng ta chụp ảnh. Long Trục Thiên mắt đen trầm trầm hiện lên một mạt thống khổ, ta khả năng lưu không được chiếu, hắn hơi mang áy náy nói, nhiều năm như vậy chụp ảnh ta không có một chương là thành công. Gia Cát Nguyệt nói chính là thật sự. Dương Tử mi nghi hoặc hỏi, ân, chúng ta đây thử chụp một chương nhìn xem, có lẽ ta cũng chụp không được ảnh chụp. Dương Tử mi đem camera điều chỉnh thành tự chụp hình thức, ôm Long Trục Thiên đối với màn ảnh mỉm cười, răng rắc, đèn flash lóe lóe, một chương ảnh chụp từ camera bắn ra tới. Dương Tử mi vội vàng đem tức chụp tức phơi ảnh chụp lấy ra tới, gấp không chờ nổi cầm lấy tới xem. sau đó vui vẻ mà nở nụ cười. Chúng ta thành giống Trục Thiên, chúng ta có thể chụp ảnh. Vô luận là ngươi, vẫn là ta, đều thực rõ ràng. Long Trục Thiên đem ảnh chụp cầm lại đây. Trên ảnh chụp hắn cùng nàng, tuy rằng bởi vì trong nhà ánh sáng không đủ sung túc, có chút tối tăm, nhưng là hai người bộ mặt vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Cùng trước kia chụp ảnh chụp không giống nhau. Sao sao sao sao, hết chương.